Thiên đạo đồ thư quán, chương 2641, thực lực của Dương Sư, 2. Khóc chuyện audio.com, chấm, đúng vậy, vừa vặn công hội chúng ta đang nghiên cứu một loại kịch độc đặc thù. Xâm nhập trong cơ thể hơn 20 năm, cũng không thể khu trừ, liên hợp rất nhiều y sư, ý định đánh tan, nhưng vẫn không có phương pháp, người có thể giải quyết âm xương hỏa độc trong cơ thể Liêu trưởng lão. Nói rõ năng lực, có thể đi giảng bài. Đối với toàn bộ công hội, khẳng định đều sẽ có tiến bộ không nhỏ. Bạch Vũ Thành y vội vàng nói. Cái này, chấm, Trương Huyền mang theo Trần Trừ. Hiện tại ta chỉ là y sư thất tinh bình thường. Ngay cả bát tinh cũng không đạt tới. Đi qua giảng bài, khẳng định sẽ có người không phục. Bất kỳ nghề nghiệp nào, cũng phải có đầy đủ năng lực, mới có thể đảm nhiệm. Mặc dù hắn giải quyết âm xương hỏa độc, lại là dựa vào năng lực của thư viện, thư tịch bát tinh không có nhìn qua, bản thân dự trữ vẫn còn có chút khiếm khuyết, liếc mắt liền có thể nhìn ra chứng bệnh, hơn nữa thuận lợi giải quyết, ta lập tức bẩm báo tổng bộ, giúp ngươi xin huy chương y sư bát tinh, Bạch Vũ Thành y cười nói, loại tình huống này của lão hữu, phân bộ bọn họ phái ra không biết bao nhiêu y sư. Nghiên cứu không biết bao lâu, cũng không có kết quả, vị trước mắt này một lần giải quyết, đã nói rõ năng lực, vậy tốt, bất quá, ta muốn trước đi tàng thư khố của các ngươi nhìn một chút, học tập chút kiến thức, Trương Huyền gật đầu, có thể xin, liền miễn đi khảo hạch, cái này đơn giản, xin mời đi theo ta, chấm, thấy hắn bằng lòng, Bạch Vũ Thành y thở vào nhẹ nhõm. Vội vàng dẫn đường, trước khi đi, Trương Huyền quay đầu nhìn Phùng Tử Giật một cái. Phùng sư đệ, còn có cái gì muốn khiêu chiến không? Nếu như có thể tiếp tục tìm ta. Chấm chấm, khóe miệng Phùng Tử Giật giật một cái. Nói không ra lời, khiêu chiến sức chiến đấu. Tu vi vượt qua đối phương. Kết quả bị đánh vô cùng thê thảm. Muốn khiêu chiến giảng bài. Người ta ngay cả Liêu trưởng lão cũng khóc lóc hô hào muốn bái sư. Hắn cũng không thu, trong thời gian ngắn, thật không biết khiêu chiến cái gì. Trương Huyền theo sau lưng Bạch Vũ Thành y, đi y sư công hội. Trong tiểu viện của hắn, Tôn Cường cũng nghi ngờ nhìn về phía Trương Cửu Tiêu cách đó không xa. Phùng Tử Giật cùng Trương Huyền chiến đấu, bọn họ vẫn không theo tới. Mà tìm người xây lại phòng xá sụp đổ, Cửu Tiêu thiếu gia, trước đó ngươi nói, Phùng Tử Giật cùng thiếu gia nhà ta là sư huynh đệ. Chẳng lẽ, hắn cũng là học sinh của lão gia, Tôn Cường nhịn không được nói. Vừa rồi thiếu gia vừa vào cửa, hắn liền nghe đối phương nói, chỉ là có chút khó tin. Phùng Tử Giật kia, vừa nhìn liền rất yếu, ngơ ngác ngốc ngốc, lão gia làm sao có thể thu hắn làm học sinh. Đúng vậy, Phùng Tử Giật cũng là học sinh của Dương Sư. Nhẹ gật đầu, Trương Cửu Tiêu tràn đầy hâm mộ. Nếu như hắn có thể bái đối phương làm sư, trở lại Trương gia, tất nhiên sẽ nhận đối đãi long trọng nhất. Mà không chỉ là một bàng chi bình thường, một chút địa vị cũng không có. Ngươi, biết lão gia chúng ta là danh sư mấy tinh không? Nghe hắn xác nhận, Tôn Cường lần nữa nhìn qua, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Một đường đến nay, thực lực lão gia như theo tu vi thiếu gia tăng trưởng mà tăng trưởng. Để hắn có đôi khi nghi ngờ, lão gia cũng không cường đại như tưởng tượng. Hiện tại vị này đã biết, vừa vặn hỏi thăm một chút, nếu quả như thật rất cường đại, cũng không cần cục đuôi đối nhân xử thế như vậy. Tại Thánh Tử Điện, hỏi thăm tin tức, cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Trước đó, ta cũng không rõ sự tình Dương Sư lắm. Sau khi biết Phùng Tử Giật, mới nghe tộc nhân nói, con mắt Trương Cửu Tiêu sáng lên, tại Thanh Nguyên Đế Quốc, hắn liền nghe qua Dương Sư Dương Huyền, chỉ là loại cấp bậc này quá cao, chưa hề tiếp xúc qua, cũng chưa từng nghe qua truyền thuyết, đến nơi này, nghe người khác giới thiệu Phùng Tử Giật, giờ mới hiểu được, thực lực cùng địa vị đến cùng cao bao nhiêu, hắn là Thái Thượng Trưởng Lão của Tổng Bộ Danh Sư Đường. Hiện nay trừ đường chủ là địa vị cao nhất, là danh sư cửu tinh chân chính, một thân thực lực sâu không lường được, so với lão tổ nhà ta cũng không kém chút nào. có thể xưng một trong mấy người mạnh nhất đương đại. Cách chương.